Người yêu của triều tịch, quyển 6, góc truyện audio.com. Anh thật sự muốn hại chết cậu ta sao? Cậu ta là em trai ruột của anh. Mộc Sâm túm chặt Mộc Tâm đang mất khống chế. Âm trầm nhìn y đằng chết không chút biểu cảm đằng kia. Anh ta dùng một chiếc thảm lớn quấn lấy tôi. Ôm tôi trước ngực như một đứa bé. Đừng đánh thức cô ấy. Giọng của y đằng chết lạnh như băng. Ánh mặt trời mùa thu vô cùng ấm áp lặng lẽ rọi lên người tôi. Triều tịch sao vậy? Giọng Mộc Sâm thoáng ngập ngừng. Cô ấy mệt, y đằng chết cúi đầu nhẹ nhàng hôn trán tôi. Cậu xem, cô ấy ngủ ngoan chưa kìa. Mắt không thể mở, miệng không thể nói, cơ thể không thể cử động. Đáng sợ là ý thức lại vô cùng tỉnh táo. Tôi chỉ có thể mặc cho y đằng chết ôm mình vào ngực. Giả dạng tôi, dụ dỗ chị dâu của mình. Những tội danh này không hề là vu khống. Đấy là sự thật, ngón tay y đằng chết lướt qua mặt tôi. Có phải anh điên rồi không? Con đàn bà kia là em gái ruột của anh. Mộc Tâm mất khống chế hét to. Con đàn bà xấu xa đó. Làm liên lụy mọi người. Tại sao anh, Mộc Tâm, Mộc Sâm ôm lấy Mộc Tâm. Được rồi, chúng ta đi thôi. Anh trai, em không đi, em, tiếng ồn ào dần biết mất. Trong phòng chỉ còn tiếng hô hấp và nhịp tim của y đằng chết. Có phải rất khổ sở không? Y đằng chết lẳng lặng hỏi tôi. Một bàn tay lạnh lẽo dò vào trong thảm. Vuốt ve ra thịt tôi. Không nói được, không cử động được nhưng mọi cảm giác vẫn bình thường. Y đằng chết cúi đầu bên tai tôi. Hơi thở ấm áp phả lên cổ tôi làm tôi khó chịu. Thống khổ lắm đúng không? Rõ ràng rất ghét người đàn ông này như cơ thể lại có cảm giác. Bàn tay anh ta trượt đến giữa hai chân tôi. Khẽ vân vê, giống như đang vuốt ve thứ chân bảo nhất của mình. Đầu ngón tay anh ta dò xét. Chậm rãi tiến vào, cảm nhận bắp thịt tôi co rút. Em xem, triều tịch, giọng của anh ta hết sức dịu dàng. Ngón tay mang ái dịch bôi lên đùi tôi. Những thứ ướt át này, là cái gì? Tôi không muốn, tôi chống lại phản ứng sinh lý. Tôi sợ, hơi thở của anh ta dần dần sơi tái lấy tôi. Như muốn xóa bỏ mọi ấn ký của dương kiếm trên cơ thể tôi. Vô cùng bi ai, nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Đừng khóc, y đằng trên hôn lên nước mắt tôi. Thả tôi lên ghế sofa. Sao em có thể không yêu anh được? Tình cảm của em chỉ là đặt sai nơi mà thôi. Tôi nghe thấy hô hấp của anh ta ngày càng rối loạn. Cơ thể anh ta từng tấc một, chậm chạp nhưng cứng rắn đoạt lấy tôi. Cơ thể cảm nhận mọi thứ rõ ràng đến đáng sợ. Khi một người không thể nhìn, không thể nghe và không thể nói. Những cảm giác khác sẽ được phát huy triệt để, đặc biệt là dưới tác dụng của thuốc. Y đằng chết ngậm vành tai tôi. Anh muốn em nhớ anh cho thật kỹ. Khảm anh vào trong tính mạng của em. Mỗi lần anh ta tiến công giống như một lần chấn vỡ linh hồn tôi. Tham lam, khát vọng, khoái cảm, từ chỗ kết hợp tán ra toàn cơ thể. Gào thét đòi điên cuồng hơn nữa. Cơ thể phản lại tâm trí. Tôi đã bi thương đến vô cảm. Triều tịch, bàn tay to của anh ta ôm chặt eo tôi. Chặt đến nỗi khiến tôi có cảm giác mình sẽ bị anh ta bóp chết. Trong kích tình chứa đựng sự tuyệt vọng khôn cùng. Sự tuyệt vọng này của anh ta. Hay là tôi đang tuyệt vọng. Khoái cảm không thể áp chế khiến toàn thân tôi ửng hồng. Tay anh ta giày xéo điểm hồng trên ngực tôi. Khiến chúng nó nở rộ trong không khí lạnh lẽo như một đóa hoa diễm lệ. Tôi nghe thấy tiếng thở dài thật thấp của anh ta và âm thanh môi lưỡi quyến luyến. Tôi không muốn nhớ quá trình dày vò này. Cơ thể thì không cử động được. Tại sao không thể ngất đi? Tại sao thời gian cứ chậm rãi trôi qua từng giây một? Tại sao hơi thở của anh ta hoàn toàn vây lấy tôi? Thẩm thấu vào cơ thể tôi. Đọc chương mới nhanh nhất tại doctruyen.org. Giống như một cuộc hành hạ không hồi hết. Thứ cứng rắn của anh ta không hề gián đoạn va chạm vào tôi. Cơ thể tôi lặng lẽ tiếp nhận anh ta trong sự ma sát của da thịt. Từng luồng khoái cảm theo máu tràn vào tim. Ý thức của tôi bắt đầu mơ hồ. Lúc kích tình đến cực điểm, y đằng chết cắn mạnh lên ngực tôi. Triều tịch, em là của anh, cách chương.